ngưng tụ thành một chi hơi mờ mũi tên, ngay tại quy tắc chi tiễn, chỉ hướng Vu Mã Cửu Hành trong nháy mắt, hắn lập tức sinh ra cảm ứng, cầu đâu nết, tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151892999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.